Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 449, bất đồng thái độ. Bắc Âu nữ thần thanh tỉnh lại, nàng là người đầu tiên thanh tỉnh. Sau khi tỉnh lại, theo bản năng liền muốn từ trên giường đứng dậy. Lại đột nhiên nhìn thấy đứng tại chính mình mép giường Trần Kỳ. Màu trắng lôi điện chi lực trong nháy mắt tràn ngập Bắc Âu nữ thần hai mắt. Y viện bầu trời mây đen cũng bắt đầu hội tụ. Lại nói tiếp, lôi điện trường khống, loại này siêu năng lực, đúng là dễ dàng nhất dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất một loại siêu năng lực. Trần Kỳ chú ý tới, Bắc Âu nữ thần khi làm ra những động tác này đồng thời, tay còn trong chăn lục lọi thân thể của chính mình. Trong nháy mắt chợt, nơi này là tài quyết cục, toàn thế giới đều biết ngươi bị ta dẫn theo trở về. Trần Kỳ không có chút nào sợ Bắc Âu nữ thần, bởi vì hắn bây giờ có được so với Bắc Âu nữ thần càng cường đại hơn, lôi điện trường khống, siêu năng lực, được từ với Bắc Âu nữ thần, S cấp, lôi điện trường khống, siêu năng lực tinh thể. Đã cùng phía trước Trần Kỳ lấy được, nữ lôi thần, Giản Foster A cấp, lôi điện trường khống, siêu năng lực tinh thể dung hợp, vẫn là S cấp. Nhưng là so với Bắc Âu nữ thần S cấp lợi hại hơn một chút S cấp. Huống chi, Trần Kỳ bản thân liền so với Bắc Âu nữ thần cường đại hơn. Hắn sở dĩ giải thích như vậy, là lo lắng đánh sau khi thức dậy, đem viện cho đánh hư. Hắn là tài quyết cục cục trưởng, nơi này là địa phương của hắn. Tài quyết cục kinh phí, kỳ thực cũng không coi quá dư giả. Nghe được Trần Kỳ lời nói, Bắc Âu nữ thần ở trong chăn bên trong lục lọi cánh tay dừng lại. Trên thực tế nàng cũng sờ không được vật gì vậy. Trên bầu trời đang ở hội tụ mây đen cũng ngưng lại. Đồng thời bắt đầu từ từ tản ra. Đây là bởi vì Bắc Âu nữ thần đột nhiên nghĩ đến nàng hôn mê phía trước chuyện đã xảy ra. Nàng bị Trần Kỳ một kiếm cho chém chết. Đúng vậy. Lúc đó Bắc Âu nữ thần cho là mình chết. Bây giờ nghĩ lại, chính mình hẳn là bị chém hôn mê bất tỉnh. Nàng không nhớ rõ ở nàng lúc đó sau khi hôn mê, Trần Kỳ lại sử dụng trị liệu loại siêu năng lực, đem nàng tỉnh lại một lần. Càng không nhớ rõ một lần kia lúc thanh tỉnh, Trần Kỳ đến cùng đối nàng ta đã làm gì. Ngươi muốn thế nào? Bắc Âu nữ thần mở miệng, thanh âm có chút kiệt sức mà hỏi, vì sao không đem ta giao cho Hogwarts? Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, ngươi là tù binh của ta. Ta tại sao muốn đem ngươi giao cho Hogwarts? Bắc Âu nữ thần khẽ cau mày. Nàng đã nhìn ra, Trần Kỳ sẽ không giết nàng. Mà lý do cũng rất dễ dàng là có thể đoán được. Đó chính là muốn để cho mình gia nhập vào tài quyết cục. Dầu gì cũng có thể giống như là trước kia Accelerator giống nhau. Ta tuyển trạch cùng Accelerator giống nhau. Nghĩ đến Accelerator, Bắc Âu nữ thần cũng không có lại kéo lời vô ích gì. Địa thế còn mạnh hơn người. Nàng biết giấy dụa nói xạo không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên trực tiếp nói ra. Nhưng các ngươi cần phải giúp ta làm một việc. Trần Kỳ thật bất ngờ. Bắc Âu nữ thần như vậy sạch sẽ gọn gàng, quả thực cực kỳ phù hợp nàng tại nguyên bản trong lịch sử biểu hiện ra tính cách. Còn như Bắc Âu nữ thần có phải hay không là trá hàng? Chờ mình an toàn khôi phục, tìm cái cơ hội liền từ Hoa Hạ đào tẩu. Trần Kỳ không có chút nào quan tâm, bởi vì nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống đó, trên cái thế giới này cũng sẽ không có bất kỳ một cái nào tổ chức có can đảm tiếp nhận Bắc Âu nữ thần. Không có một tổ chức có thể thừa nhận được Trần Kỳ trả thù. Còn nữa nói đến, hiện nay cũng chỉ có Hoa Hạ có thể dành cho Bắc Âu nữ thần loại cấp bậc này siêu năng lực giả. Trên thực lực chất biến đề thăng, công pháp tu luyện lũng đoạn mới là chiêu mộ những thứ này tự do siêu năng lực giả chân chính là tư bản. Có thể, Trần Kỳ hỏi, ngươi nói một chút ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi làm cái gì à? Bắc Âu nữ thần nói ra, ta cần các ngươi phải giúp ta tìm đến một người, sau đó đem hắn bắt sống đến trước mặt của ta, để cho ta tự tay giết chết hắn. Trần Kỳ nhíu mày, yêu cầu này xác thực làm cho hắn thật bất ngờ. Kiếp trước hắn có thể chưa có nghe nói qua Bắc Âu nữ thần có loại này chuyện cũ. Trên thực tế, bây giờ Bắc Âu nữ thần căn bản cũng không phải là Bắc Âu nữ thần. Chỉ có Trần Kỳ biết cái này danh hiệu, liền Bắc Âu nữ thần chính mình cũng không biết. Bất quá, nghĩ lại Trần Kỳ cũng hiểu qua đây. Cái này hoặc giả chính là Bắc Âu nữ thần nguyện ý gia nhập vào Phục Hưng xã nguyên nhân a. Sát nhân loại chuyện như vậy, rất rõ ràng Hogwarts là không ngại, nhưng Bắc Âu nữ thần loại này dân gian superheroes, cực kỳ khó tin Hogwarts loại này quan phương siêu năng lực giả tổ chức không ngại. Dưới sự so sánh, Phục Hưng Club làm ra loại này hứa hẹn, dễ dàng hơn làm cho Bắc Âu nữ thần tiếp thu. Trần Kỳ hỏi, là người đàn ông? Bắc Âu nữ thần đôi nhãn bên trong điện quang hiện lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Kỳ nói ra, là, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên hỏi nhiều, cũng không cần khiến người ta tra nhiều lắm tin tức, ta chỉ cần hắn xuất hiện ở trước mặt ta. Trần Kỳ nhún vai, nói ra, vậy chúc ngươi về sau ở Hoa Hạ sinh hoạt hài lòng khoái trá. Hợp tác liền dễ dàng như vậy đàm phán thành công. Trần Kỳ tuy là vui vẻ, nhưng cũng không có quên chính mình hẳn là muốn nói. Tiếp tục nói ra, nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi là, nếu như giao dịch hoàn thành, ngươi lại đã chọn ta không hy vọng ngươi làm ra tuyển trạch. Vậy thật xin lỗi, ngươi sinh mệnh đem sẽ không lại thuộc về ngươi. Uy hiếp hoàn tất, Bắc Âu nữ thần không phản ứng chút nào, tựa hồ là đã bổ nhiệm. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, nếu phải giống như Accelerator như vậy, ngươi liền cần một cái danh hiệu của mình, có cần hay không ta giúp ngươi lấy? Bắc Âu nữ thần nhíu mày, nói ra, ta có danh hiệu, chư thần hoàng hôn. Trần Kỳ nhịn không được cười lên, nói ra, cái này đời hào quá mất, đổi một cái a. Đã bảo Bắc Âu nữ thần, ta sẽ nhường người giúp ngươi tuyên truyền ra. Hiện tại, ngươi tốt nhất dưỡng thương. Bắc Âu nữ thần, giải quyết rồi Bắc Âu nữ thần vấn đề. Trần Kỳ vừa tìm được ban đầu hào. Ban đầu hào là một cái cực kỳ điển hình châu Âu thiếu niên. Thân cao gầy, thoạt nhìn giống như là dinh dưỡng không đầy đủ giống nhau. Điểm này rất như là Accelerator, khiến người ta đem ban đầu gào to tỉnh sau đó. Trần Kỳ không có đối mặt Bắc Âu nữ thần kiên trì, trực tiếp phóng thích uy áp, đem ban đầu hào chỗ ở giường bệnh bị áp sập đến rồi trên mặt đất. Ban đầu hào trong lúc vội vàng tụ tập bát lực tràng, cũng bị Trần Kỳ dùng Việt Vương kiếm toàn bộ chém thành mảnh nhỏ. Ưu thế tuyệt đối làm cho ban đầu hào mất đi lòng phản kháng, nhưng cũng chỉ là tạm thời mất đi. Tương lai sẽ như thế nào Trần Kỳ cũng không rõ ràng. Ngươi có ba cái tuyển trạch. Trần Kỳ thanh âm cực kỳ băng lãnh, nói ra, cái thứ nhất chính là chết, cái thứ hai chính là bị vĩnh viễn nhốt lại, người thứ ba chính là gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Theo lý mà nói, ban đầu số thực lực đã đạt đến S cấp, nhưng lại sở hữu SSS cấp thiên phú, cũng có thể hưởng thụ Accelerator, Bắc Âu nữ thần đãi ngộ đặc quyền. Nhưng Trần Kỳ cũng không muốn cho ban đầu hào quá nhiều tuyển trạch, bởi vì ban đầu hào tuyệt đối không phải cuối cùng một cái. Hắn từ những quốc gia khác siêu năng lực giả trong tổ chức bắt tù binh trở về đỉnh cấp siêu năng lực giả. Nếu như người người đều để yêu cầu muốn cùng Accelerator hoặc là Bắc Âu nữ như thần, cái kia sẽ chỉ làm đặc biệt sự tình cục hoặc là tài quyết cục lãng phí rất nhiều nhân lực vật lực ngũ giám sát bọn họ, phòng ngừa bọn họ chạy trốn, hoặc là nghe điều không nghe tuyên. Toàn thế giới tổng cộng có đại khái 30 SSS cấp thiên phú giả, Hoa Hạ có 10 cái, những quốc gia khác tổng cộng có 20 cái, ngoại trừ có hạn vài cái sau lại thức tỉnh. Không có thể ở linh khí sống lại thời gian tấn chức SSS cấp. Có gần 20 là trực tiếp bỏ mạng ở linh khí sống lại 10 năm lịch sử tiến trình bên trong. Đây là thuộc về toàn bộ nhân loại sức chiến đấu. Nếu như có thể đều đảm bảo lưu lại nói, tương lai dị thú nguy cơ giáng lâm thời điểm, nhân loại ưu thế sẽ đại rất nhiều. Ở Trần Kỳ xem ra, những người này bên trong ngoại trừ có hạn vài cái thật có lý do đáng chết, không đáng lưu lại, những thứ khác đều có thể cung cấp, bảo hộ. Thả mặc những người này tại khác biệt siêu năng lực giả tổ chức. Tổng lại bởi vì các loại các dạng quyền lợi tranh chấp đưa tới chiến đấu mà hy sinh. Đã như vậy, vậy đơn giản thu sạch đến Hoa Hạ tới. Ở một phe cánh thời điểm, tự nhiên không có khả năng động cuộc chiến sinh tử. Mặc dù không muốn tới Hoa Hạ, không thể đồng ý, Trần Kỳ cũng có thể đối với bọn họ tiến hành xong toàn bộ khống chế. Hiện nay có thể khống chế vài cái còn không xác định. Có thể nhất định là có thể khống chế. Ban đầu Hào không biết Trần Kỳ mục đích là vì bảo hộ hắn, cho nên cực kỳ quấn quýt. Nhưng cảm giác được Trần Kỳ thả ra cường đại áp lực, hoặc giả nói là sát khí, ban đầu Hào cũng chỉ có thể làm ra tuyển trạch. Ta gia nhập vào đặc biệt sự tình cục, nhưng ta nghĩ muốn tu luyện của các ngươi công pháp. Trần Kỳ mặt lạnh nói ra. Chính ngươi làm nhiệm vụ dùng điểm cống hiến đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?